Đao kiếm thần hoàng, chương 975, tuyên bố ta trở về, hạ, cốc truyện audio.com, mắt Nhậm Ngã Hành sáng rỡ nói, ha ha ha ha ha ha, cuối cùng gặp phải một cao thủ thật sự, so với phụ thân của ngươi thì mấy người khác yếu xìu. Ha ha ha ha ha ha, chút nữa phải kêu hắn làm sư phụ ta, Đinh Thiên Sương kiêu ngạo nói, nếu phụ thân ta nhận đồ đệ thì là ta trước ngươi xếp thứ hai. Đinh Hạo cầm đầu đạo nguyên yêu đế, dùng tóc bạc lau vết máu trên lưỡi đao. Đinh Hạo khởi động lực lượng lửa, thanh ma đao đen kêu vù vù như mãnh thú thèm khát. Lực lượng kỳ dị phát ra từ thanh ma đao đen hút năng lượng tinh nguyên trong đầu đạo nguyên yêu đế. Ánh sáng đỏ bắn ra bao phủ cơ thể không đầu của đạo nguyên yêu đế, lực lượng yêu đế bị thanh ma đao đen hút sạch. Đạo nguyên yêu đế chết thật. Cao thủ của Thiên Yêu Điện kết thúc sự sống võ đạo dài dặc của mình với kết cục đạo nguyên yêu đế không ngờ đến. Đinh Hạo cảm nhận lực lượng tinh thuần từ chuôi thanh ma đao đen truyền về, hắn nhìn chằm chằm Lam Điện Hạ ở phía xa. Ban đầu Lam Điện Hạ giật mình, sau đó treo nụ cười như mọi khi từ trên cao nhìn xuống Đinh Hạo. Lam Điện Hạ nói, ngươi chính là đao cuồng kiếm si Đinh Hạo truyền kỳ ngày xưa của võ đạo Tuyết Châu. Ta có nghe tên của ngươi. Đinh Hạo không thèm quan tâm thiếu chủ Lam Điện Hạ tự cảm thấy mình cao cao tại thượng. Đinh Hạo chỉ nhìn Lam Điện Hạ giây lát, sau đó quét qua trận doanh mấy ngàn cường giả yêu tộc, phán đoán đại khái thực lực của đối phương. Sát ý trong mắt Đinh Hạo càng đậm, 3 năm không trở về Tuyết Châu, chó mèo gì cũng dám đến trước cửa vấn kiếm tông ta. Đinh Hạo siết trường đao, một người một đao xông hướng trận doanh yêu tộc. Hôm nay ta đại khai sát giới, dùng máu và xương của các ngươi tuyên bố ta trở về. Mỗi một bước đạp ra là khí thế trên người Đinh Hạo tăng vọt như sóng thần ập hướng trận doanh yêu tộc phía đối diện. Đinh Hạo muốn một mình khiêu chiến mấy ngàn cao thủ yêu tộc. Lam Điện Hạ biến sắc mặt, lộ biểu tình tức giận. Cảm giác bị phớt lờ làm niềm tin của Lam Điện Hạ bị nhục nhã. Lam Điện Hạ âm trầm nói, giết hắn cho ta. Mấy chục cường giả yêu tộc đứng bên cạnh Lam Điện Hạ lập tức bay ra ngay. 6 đỉnh yêu hoàng, 3 yêu đế. Mấy chục luồng sáng yêu khí tràn ngập hư không, không thể ngăn đỡ. Một góc hư không vặn vẹp sụp đổ, mấy chục cường giả yêu tộc hợp sức đủ khiến thiên địa tan vỡ. Đại trận hộ sơn vấn kiếm tông và đại trận yêu văn trong không trung bị kích phát từng vằn vàng và đen răng tư tung. Hơi thở khủng khiếp, khí lưu gió lốc thác loạn làm các cường giả yêu tộc thực lực hơi thấp bay ngược ra ngoài. Lam Điện Hạ hừ lạnh một tiếng, tùy tay phất một cái. Lực lượng vô hình xóa tan kình phong thác loạn. Phái đối diện, Đinh Hạo một người một đao hứng lực lượng đáng sợ, các đệ tử vấn kiếm tông sau lưng hắn không cảm nhận chút áp lực. Ám ma thôn phệ, ma nguyên vẫn lạc, kim yêu toái tâm, trong tiếng giống thô bạo, mấy chục cường giả yêu tộc phát ra lực lượng mạnh nhất của mình. Lực lượng cuồng bạo đầy trời hầu như nhấn chìm Đinh Hạo. Cùng lúc đó, Đinh Hạo làm ra phản kích, Đinh Hạo lắc người, bỗng có nhiều ảo ảnh phân thân tách ra khỏi cơ thể hắn, giống nhau y như đúc, đều nắm thanh ma đao đen bay lên. Trông như mấy chục Đinh Hạo xuất hiện trong thiên địa, mỗi một phân thân đấu với một cường giả yêu tộc. Thanh ma đao đen xẹt nhanh như gió, đao phong không nương tình. Cốc truyện audio.com, phụt, phụt, phụt, phụt, phụt, máu phun ra, suối máu phun tung tóe. Khi lướt qua nhau, cường giả yêu tộc như bị cọng cỏ bị gặt, nửa người tách làm hai. Xác cường giả yêu tộc chưa rớt xuống đất thì năng lượng tinh hoa trong người đã bị thanh ma đao đen hấp thu hết. Mấy chục cường giả yêu tộc thành mấy chục đốm cho tan biến trong không trung. Vù vù vù vù vù, tiếng cơ thể lao nhanh trong hư không như tên gào thét. Mọi người cảm thấy hoa mắt, Đinh Hạo đầy trời lại tụ tập chồng vào nhau thành một người. Đinh Hạo ở giữa không trung nhanh như chớp, thanh ma đao đen phát ra ma tính ngâm nga, đao phong chỉ hướng Lam Điện Hạ. Còn người Lam Điện Hạ co rút, cái gì? Lam Điện Hạ không thể ngờ mấy chục cường giả dưới tay không đấu lại một thiếu niên nhân loại. Ảo ảnh đầy tờ không phải hân thân mà là Đinh Hạo lần lượt ra tay với mấy chục cường giả yêu tộc, chẳng qua tốc độ của hắn quá nhanh. Khi tầm mắt người bình thường bắt giữ động tác thứ nhất của Đinh Hạo chỉ là ảo ảnh vận chuyển nhanh, thời gian chậm cỡ 3-4 giây. Tốc độ thật khó tin, khi Đinh Hạo giết 12 cường giả yêu tộc thì mọi người mới thấy cái bóng hắn để lại trong không trung. Lam Điện Hạ là người duy nhất nhìn thấu huyền bí, cao thủ nhân loại đáng sợ, lần này Lam Điện Hạ đạp trúng Đinh. Sát ý đỏ xen lẫn đao khí bạo ngược như đến từ chiến trường viễn cổ, như nước biển đỏ đầy trời đổ ập xuống. Lam Điện Hạ lắc người bay lên cao, tay cầm một sai ớ chiến kích màu bạc nghênh đón Đinh Hạo. Keng keng keng, keng keng keng, hỏa hoa bắn tung, tiếng kim loại dày đặc như mưa bão đập vào lá vang vọng trong thiên địa. Phụt, có người hộc máu lảo đảo lùi lại té xuống đất. Đó là Lam Điện Hạ, Điện Hạ, cường giả yêu tộc gật này mình chạy ra cứu viện. chết đi, Đinh Hạo biến thành sát thần, không chút nương tình. Trường đao thi đao nhị thập tứ dạ chiến bát phương, đao quang thất luyện như ngân hà đảo ngược xuống. Cường giả yêu tộc đến gần đều bị chém vụn, cơ thể nổ tung. Chớp mắt đao mang thu về hóa thành thu thủy thất luyện chém xoáng đầu Lam Điện Hạ. Vào phút nguy cấp Lam Điện Hạ điên cuồng gào thét, a a a a a. Yêu lực màu vàng tăng vọt quanh thân Lam Điện Hạ, hai tay gã giơ cao chiến kích màu bạc định ngăn cản thanh ma đao đen. Nhưng mà, phập, máu phun ra, chiến kích bạc đẳng cấp đỉnh bảo khí ở trước mặt thanh ma đao đen yếu ớt như chày gỗ bị chém làm hai khúc. Đao thế không giảm xẻ nửa vai trái Lam Điện Hạ, máu yêu bắn ra. Lam Điện Hạ đau đớn mặt vặn vẹo, Lam Điện Hạ hét dầm lên thụt lùi lại. Cường giả yêu tộc bên cạnh Lam Điện Hạ không sợ chết điên cuồng lao xuống tạm thời ngăn cản Đinh Hạo. Hôm nay các ngươi phải chết, Đinh Hạo không nương tay, thanh ma đao đen tỏa ánh lửa đao quang như lưỡi hái tử thần gặt mạng sống. Thanh ma đao đen xẹt qua đâu là không ai đỡ đòn được, bất cứ chiến kỹ, binh khí nào đều yếu ớt không chịu nổi trước thanh ma đao đen. Phía đối diện, đám đệ tử Vấn Kiếm Tông hút ngụm khí lạnh, 3 năm không gặp sức chiến đấu của Đinh Hạo tăng trưởng đáng sợ. Mấy ngàn yêu tộc đủ để càn quét toàn Tuyết Châu nhưng trước mặt Đinh Hạo thì yếu ớt như khúc gỗ miếng ngói. Không thể hình dung tình huống này là bẻ gãy nghiền nát mà là gió thu thổi lá rụng, thế không thể đỡ. Lam Điện Hạ không ngừng thụt lùi. Cách chương.